Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 940, chương 939. Toàn bộ võ giả Toái Tinh Vực đều tức giận rồi, Toái Tinh Vực dị biển khiến cho mấy ngàn tinh thần tàn phiến hóa thành lưu tinh. Cuồng bạo hướng tất cả các phía của cực Tây mạnh mẽ đâm tới. Những ngôi sao khổng lồ tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tạo ra lực lượng, hình thành lực oanh kích kinh thiên động địa. Rất nhiều tinh thần mảnh nhỏ kích cỡ tương đương một đại lục, ngay cả lục cấp, thất cấp sinh mệnh tinh sợ là cũng không chịu nổi. Cực Tây tai nạn gần như có thể nhìn thấy trước. Trận tai nạn này trước đó chưa từng có, lan ra cả cực Tây, làm cho gia viên của rất nhiều võ giả bị mạnh mẽ phá hủy. Tất cả võ giả của cực Tây dũng mãnh vọt vào Toái Tinh Vực, sau khi rõ ràng sẽ phát sinh cái gì như bị bẻ gãy nhịp lân, nóng nảy gì. Thường, vọt tới trung ương Toái Tinh Vực. Nếu muốn biết người khởi xướng thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn trung ương Toái Tinh Vực có khu vực nào vẫn đầy đủ, không có theo Toái Tinh Vực dị biến phân tán ra, đó chính là thủ phạm lớn nhất hình thành dị biển. Trung ương Toái Tinh Vực có một khu vực kỳ lạ, có thể tụ tập tinh thần tàn phiến không ngừng, đó cũng không phải bơ y, mơ a, quy quy, tê, gì, thế lực. Võ giả khắp nơi đều tinh tường rõ ràng, chỉ cần tìm được khu vực kia, nhìn xem có người nào ở đó, đáp án liền sáng tỏ. Bởi vậy, phần đông võ giả tìm kiếm tài liệu ở Toái Tinh Vực, ào ào hướng phía Thạch Nham đi đến. Toái Tinh Thành vốn là một bộ phận bên ngoài Toái Tinh Vực, cũng là tinh thần mảnh nhỏ theo Toái Tinh Vực dị biến Toái Tinh Thành. Sụp đổ chia làm ba khối, hướng ba phương hướng phân biệt cực nhanh mà đi. Toái Tinh Thành các cửa hàng, thế lực võ giả đóng ở khắp nơi đều triệt để loạn cả lên. Kể cả Ngà Phất. Cổ lâu Ngà Phất trong tiếng nổ vang của đại địa dưới chân ầm ầm sụp đổ một bộ phận. Lúc này Ngà Phất mặt mũi đầy bụi, sắc mặt chật vật cực kỳ. Một chỗ tối tăm trên đỉnh đầu hắn, dần dần có hư ảnh hiện ra. Thiểu chủ, u ảnh cực kỳ sốt ruột, là Thạch Nhâm, hắn làm ra tất cả cái này. Chết tiệt, Ngà Phất cắn răng, hùng hổ nói. Hỗn đản này sàng bậy, làm cho Toái Tinh Vực triệt để tan rã, vô số tinh thần mảnh nhỏ. Kích xạ tứ phương, không biết bao nhiêu sinh mệnh tinh sẽ gặp nạn chết tiệt. Ta ở Toái Tinh Thành kinh doanh nhiều năm bởi vì sự xuất hiện của hắn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có Toái Tinh Vực, Toái Tinh Thành cũng không còn tất yếu tồn tại. Rất nhiều cửa hàng sụp đổ, hôm nay tất cả mọi người khẩn trương lên, đang toàn lực vận chuyển vật tư. Hôn đàn này, hắn như thế nào lại làm Toái Tinh Vực dị biển, ta cũng không biết. U ảnh cũng rất là chán nản, ta thấy hắn ở trong một rừng rậm đột nhiên biến mất. Chợt từ lòng đất liền truyền đến tiếng nổ vang chấn thiên động địa, cũng không lâu lắm Toái Tinh Vực liền bắt đầu tan rã. Ta không biết trung ương trong lòng đất hắn gặp cái gì, nhưng có thể khẳng định Toái Tinh Vực dị biển đều là bởi vì hắn. Khốn kiếp, khốn kiếp chết tiệt, Ngà Phất nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm ngoan lệ, theo dõi thật sát, theo sát hắn cho ta. Mẹ kiếp, hắn hủy Toái Tinh Vực cũng sẽ mang đến tai nạn cho cực Tây. U ảnh cũng rõ ràng tình huống nguy cơ, không dám nhiều lời cái gì, lặng yên biến mất không thấy. Chủ nhân huyết kích cũng hướng trung ương Toái Tinh Vực phóng đi, cường giả các tộc cực Tây chỉ cần ở phủ cận Toái Tinh Vực đều hành động ào ào phóng tới chỗ Thạch Nhâm. Trong lúc nhất thời cả Toái Tinh Vực mấy ngàn tên võ giả cảnh giới không đồng đều như là châu chấu tuôn đến, muốn đem đầu sỏ gây ra bắt được, lột ra rút xương. Trên mặt mỗi người đều treo đầy phẫn nộ, ánh mắt tàn nhẫn nóng nảy. Phiền toái lớn. Trong rừng rậm, Hắc Lân tộc đại hán cười khổ, toàn bộ Toái Tinh Vực võ giả đều hướng phía bên này hội tụ, ta nghĩ chúng ta giết không hết tất cả. Trừ phi đại nhân đích thân tới, nếu không chúng ta thật không có biện pháp ứng đối trận chiến này. Tên còn lại nói. Tế Lan mặt như bụi đất, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, thở dài một hơi, hướng Phí Lan nói. Ngươi có thể liên hệ với hắn, không? Chúng ta phải mau chóng rút lui khỏi, bằng không đợi cho tất cả võ giả đến, chúng ta ngay cả đi cũng đi không được. Phí Lan cùng Tạp Thác cũng lo lắng như lửa đốt, bọn họ cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, nhưng lòng đất cả khí tức của Thạch Nham cũng không có, bọn họ thả thần thức ra tìm kiếm, một điểm ba động cũng không cảm giác đến, cũng đều đau đầu gần chết. Chúng ta nếu như lưu lại, sẽ bị xem là hung thủ, sợ là rất khó nói tinh tường. Tế Lan lo lắng bóp chán, bất đắc dĩ nói. Lại chờ một lát. Nếu hắn còn không hiện ra, chúng ta chỉ có thể rời đi trước. Phí Lan biến sắc, thét to. Các ngươi nếu như bỏ đi, một khi Thạch Nham hiện thân ra, chẳng phải là bị áp chế tại chỗ. Các ngươi sẽ không muốn để cho đồng tộc duy nhất của đại nhân các ngươi vẫn lạc đi. Tê Lan cùng hai gã Ha Lân tộc đại hán, nghe hắn vừa nói như vậy, lại do dự. Xâm nhập lòng đất tìm hắn ra, nhất định phải nhanh. Tế Lan thoáng trầm ngâm một chút, rốt cuộc không định tiếp tục đợi, cũng không cùng Phí Lan Tạp Thác nói thêm cái gì, trực tiếp phân phó. Lập tức tiến vào lòng đất, trừ phi gặp được kết giới cấm chế. Không thể giải trừ, nếu không toàn lực điều tra. Tốt. Hai cái Hắc Lân tộc cường giả gầm nhẹ một tiếng, quanh thân lân giáp màu đen rậm rạp run lên trận trận cơ, hơ, u, mơ, y, quy, quy, a, sáng cực kỳ hung. Lệ từ dưới chân bọn họ thẩm thấu. Ba ba ba. Thổ địa cứng rắn như đậu hũ, ở dưới chân bọn họ bị xỏ xuyên, hai người này không nói một lời, như chuột chũi nhảy vào lòng đất. Hướng phía sâu trong lòng đất dò xét. Chúng ta lưu ý bốn phía, phải bảo đảm thời gian ngắn không có người đi tới, những kẻ đến trước có thể giết thì giết. Tê Lan khóe miệng hiện ra ngoan lệ quả quyết, tận lực không lưu lại kẻ sống. Phí Lan Tạp Thác liên tục gật đầu. Ba người mới quyết định, đột nhiên một bóng người hốt hoảng chạy đến, mặt mũi tràn đầy khẩn trương bất an. Là Tề Du. Trước giờ hắn đều ẩn núp ở rừng rậm xa xa, mang khí tức cùng thân ảnh đều ẩn nấp, lúc Phí Lan cùng Tạp Thác và Huyết Kích Đồ triệu giao chiến, hắn không dám ra mặt, ngược lại tiềm hành hướng về chỗ phía xa hơn, cho nên không có bị ảnh hưởng. Tề Du ở Toái Tinh vực hoạt động nhiều năm, rất rõ sứ mình như thế nào, biết chỉ có làm rùa đen rút đầu mới có thể sống lâu một chút. Thời điểm Đồ Triệu cùng Huyết Kích võ giả chết, hắn không có cảm thấy được, cũng không biết Tế Lan bọn họ đến. Nhưng mà Toái Tinh vực kinh thiên dị biến, hắn lại kịp phản ứng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cực lớn, muốn xem Phí Lan bọn họ rốt cuộc làm sao vậy, nhìn xem cái Toái Tinh vực này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn đến đây. Nhưng hắn vừa hướng bên này lập tức co đầu lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn từ trên mặt Tế Lan cùng Tạp Thác ba người, nhìn thấy hàn ý âm tàn giết chóc, thấu xương lạnh như băng, không có một tia nhân tình. Hắn đã muốn tránh lui. Tế Lan cũng đưa tay ra, sắc mặt băng hàn tựa như sắp lập tức hạ sát ề bốn. Liền vào lúc này, Tạp Thác khẽ quát một tiếng kêu lên. Người một nhà. Tế Lan cũng nhận ra Tề Du, biết rõ hắn đã từng đi cùng Thạch Nham, nhíu mày, nàng liếc qua Phí Lan, người này có thể tin. Không biết. Phí Lan ánh mắt ngoan lệ, giết càng sạch sẽ một chút. Đừng, Tạp Thác khuyên can. Hắn dẫn chúng ta vào Toái Tinh vực, chúng ta không thể tuyệt tình, cùng lắm thì giam cầm hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không có cơ hội nhiều lời cái gì. Ta nguyên ý. Tề Du rất thức thời, hắn cảnh giới thấp kém nhưng có thể sống ở Toái Tinh vực, tự nhiên có chỗ độc đáo. Tề Du chủ động giơ tay lên, ý bảo buông xuống tất cả đề phòng, đi tới trước người Tây Lan thành thật nói. giam giữ ta đi, ta cam nguyện bị quản chế. Hắn đã rõ ràng toái tinh vực dị biến cùng những người này có quan hệ. Hắn cảnh giới mặc dù không cao, nhưng lại cực kỳ hiểu rõ không nên nhìn thấy thứ gì đó. Chỉ có toàn lực phối hợp mới có một đường sinh cơ. Tế Lan kinh ngạc, nhẹ gật đầu coi như là thức thời. Ừ, nhìn ở ngươi thức thời như vậy, liền lưu ngươi một mạng. Phí Lan đưa tay, một đám hủ thực khí tái nhợt, như một đám mây. Bỗng vải, mang thần thể Tề Du triệt để giam cầm, làm cho hắn ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Lại có người tới, sắp đến. Tế Lan thấp giọng hô. Phí Lan tạp thác biến sắc, ào ào mang áo nghĩa thúc phát ra, tùy thời chuẩn bị toàn lực ra tay. Ba ba, lòng đất phút chốc truyền đến tiếng vang, hai cái hắc lân tộc đại hán đã xuống huyệt động dưới mặt đất, truyền đến tiếng hét to. Mạnh mẽ, chúng ta không có ác ý. Tạp thác thần sắc vui vẻ, vội vàng hướng phía dưới hét to. Sư huynh, tình thế có biển, nhanh chóng ra ngoài, chúng ta không nhiều thời gian lắm. Thạch Nham, bọn họ không phải là địch nhân. Phí Lan cũng hướng phía dưới quát khẽ, thân ảnh như mũi tên chạy thẳng vào trong. Sâu trong lòng đất, bên trong một khối bóng tuyết, Thạch Nham thần thái âm hàn, nhìn hai gà lạ lẫm hắc lân tộc đại hán. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng đứng lên, từ nơi trên người hai cái ma tộc đại hán này, hắn cảm thấy được khí tức khủng. Bố tuyệt luôn, khí tức cường hãn như vậy, chính là trước đây hắn chưa từng. G-A-G-W-W-P-H-A-N. Đã chuẩn bị mạnh mẽ lấy bất tử ma huyết xé sách tư không bỏ chạy, nếu không có thanh âm tạp thác kịp thời truyền đến, hắn đã đi. Ở một sát na thanh âm Phí Lan hiện ra, hắn đột nhiên trầm tĩnh lại, trên hiện ra nghi hoặc, các ngươi là ai? Bên ngoài tình huống như thế nào? Hắn cũng không biết toái tinh vực phân liệt, hắn ẩn thân sâu trong lòng đất, chỉ biết là lòng đất chấn động dị thường. Không có thời gian nhiều lời, chúng ta cần phải lập tức rút lui khỏi, bằng không chờ vô số cường giả toái tinh vực tụ tập đến, chúng ta tuyệt đối đi không được, một người vội vàng quát. Thạch Nham sắc mặt biến đổi lớn, sườn sốt một chút, nhẹ gật đầu, mạnh mẽ hướng phía mặt đất bên ngoài phóng đi. Vài giây sau, hắn ở bên cạnh Phí Lan tạp thác hiện ra quát. Làm sao bây giờ? Hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng từ trên mặt Phí Lan tạp thác, nhìn thấy lòng nóng như lửa đốt. Chúc mừng ngươi. Phí Lần nhãn tình sáng lên, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, không nghĩ tới ngươi đột phá đến nguyên thần nhị trọng thiên nhanh như vậy, như thế rất tốt, chúng ta phải nhanh chóng thoát ly nơi đi, tình huống cụ thể trên đường chúng ta nói. Chúc mừng sư huynh. Tạp thác cũng ý thức được Thạch Nham biến hóa, vội vàng nói hạ. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, nói: chúng ta lập tức rút lui khỏi. Đi, Tế Lan ánh mắt vội vàng, phải lập tức đi, có người sắp đến. Hai cái hắc lân tộc đại hán bỗng nhiên hiện thân, ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng, nói: đi theo ta, bên này còn không có người, chúng ta lập tức trốn đi ra ngoài. Phí Lan bọn người không nói hai lời, mang Tề Du theo, lập tức theo sau mà đi. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 941. Chương 940. Chủ nhân truyền đến chỉ thị để cho chúng ta toàn lực bắt Thạch Nham. Ngả phất trong đại điện, tên lão giả gương mặt khô gầy, sắc mặt âm hàn, trầm giọng nói: toàn lực bắt Thạch Nham. Ngả phất hô nhỏ một tiếng: ra ra, tại sao phải bắt Thạch Nhâm? Đoàn người bọn họ đều có huyết sắc ấm ký, cùng cường giả vài ngàn năm trước xâm nhập toái tinh vực giống như đúc. Tên cường giả kia trên tay dính đầy máu tươi, hung lệ tàn bạo, đắc tội hắn rất không sáng suốt a. Ta không biết lý do, đây là chủ nhân phân phó. Lão giả quát khẽ,

Những người kia đến từ thế lực khác nhau, chủng tộc khác nhau, lại có cùng mục đích bắt giữ hoặc là giết chết Thạch Nham. Toái tinh vực dị biển sẽ đưa tới cực Tây hảo kiếp khó có thể dự đoán, những tinh thần tàn phiến kia như là sao chổi cuồng bạo tàn. Sát bừa bãi sẽ mang đến cho phần đông sinh mệnh tinh tai họa ngập đầu, sẽ làm rất nhiều võ giả không có nơi cư trú, sẽ mất đi ra viên. Đầu sỏ gây nên chính là Thạch Nham, bọn họ thông qua cách khác nhau đã từ trong miệng ngả phất chứng thật, ngả phất chính là thiên nhãn của toái tinh vực, ánh mắt không chỗ nào không có. Không có người hoài nghi tin tức của ngả phất, ngả phất dùng mấy trăm năm thành lập danh tiếng, làm cho tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Từng chiếc chiến hạm chất liệu khác nhau, phản phất hung tàn viễn cổ hoang vũ lộ ra răng nanh, lặng lẽ hiện ra từng chút, hướng phía chiến đấu tới gần. Trên mỗi một chiếc chiến hạm đều có cường giả các chủng tộc, mỗi người sắc mặt đều rất ngưng trọng, thần thái túc mục. Chiến hạm dần dần tiếp cận, tốc độ đã từ từ chậm dần, cũng không dám trực tiếp nhảy vào khu chiến đấu kịch liệt. Không gian mạng nhện trải rộng ngàn dặm, hình thành khu vực thắt cổ dày đặc, những không gian phong nhận kia sắc bén như đao. Nhọn đáng sợ nhất có thể xé rách nát mấy tạc cả vật chất. Chiến hạm cũng không thể thừa nhận phong dù sắc bén như vậy. Tiểu tử kia thật ở nguyên thần nhị trọng thiên cảnh sao? Tại sao hắn có thể tùy ý bao quát tất cả tám mặt, làm cho người cảnh giới cao hơn hắn phân thân toái cốt? Kẻ này cực kỳ đáng sợ, cảnh giới này liền có thanh thế như vậy, tương lai một khi đột phá hư thần cảnh không phải càng thêm khó có thể ứng phó. Cẩn thận một chút, đừng một đầu nhiệt huyết xông lên trước thành pháo hôi của người khác. Nghiêm cấm xung phong liều chết lung tung, đều cẩn thận một chút. Mỗi một chiến hạm đều có người đứng đầu, cảnh giới phần lớn ở cấp bậc hư thần, thế lực cáo đại chủng tộc khắp nơi. Nhưng mà bọn họ môi người sau khi xa xa quan sát, một lúc sau đều tâm thư nghiêm nghị. Thạch Nham bày ra lực lượng xa xa vượt ra khỏi dự đoán của bọn họ. Tư không phong nhận đan vào thành mạng nhện, trung tâm khu vực biển máu đỏ hồng phóng thích ra mây khói huyết hồng yêu dị, nhấp nhô khí tức khát máu làm cho tâm thần người ta sợ hãi, tà ác tử phong chấn động che trời dợp đất. Thạch Nham cùng biển máu dung nhập làm một thể, huyết hồn hải từ máu tươi những tên võ giả vẫn diệt hội tụ mà thành, phản phất thành một bộ phận thần thể hắn, thành một cái thế giới chỉ hắn có. Ở trong biển máu kia hắn như là thần duy nhất. Phía trên biển máu, võ giả dưới chứng ni cách cùng đạt phong như thành điên cùng mất trái tim, ý thức ào ào hỏng mất con mắt. Tràn ngập bản năng khát máu, đỏ mắt, hướng về sinh linh ở xung quanh điên cuồng ám sát. Bọn họ quên mất mình là ai. Mười mấy tên võ giả vốn là chiến hữu sống chết sóng vai, ở huyết hồn hải ảnh hưởng giết chóc lẫn nhau, lực lượng áo nghĩa toàn lực thúc dục, làm cho thiên địa biến sắc, làm cho năng lượng như gió mạnh dữ dội tàn sát bừa bãi. Thạch Nham bản thân giống như hóa thành một giọt huyết thủy, sáp nhập vào bên trong huyết hồn hải, lặng yên biến mất. Nhưng mà bên ngoài huyết hồn hải một mảnh dài hẹp không gian phong nhận vần quanh, lại như là long xà chậm rãi nhúc nhích. Không gian đao nhận sắc bén cực kỳ xé rách trời xanh, mang màn trời hóa thành từng khối tàn phiến, bắn tung tóe ra ánh sáng đẹp mắt. Hai gã cường giả Hắc Lân tộc hư thần đỉnh phong cùng Ni Cách đạt phong ở thế giới chân thật ngẫu nhiên kinh hồng vừa hiện tư giới hướng về chân thật thế giới tiến hành trùng kích đè ép cuồng bạo, làm cho thế giới chân thật phá thành mảnh nhỏ. Tư giới tuy không phải thủy giới, nhưng chỉ cần hư thần đỉnh phong cường giả lực lượng cũng đủ mạnh mẽ, tư giới lấy áo nghĩa làm vốn diễn biến thành trường không gian, đủ để nghiền áp thiên địa, làm cho vạn vật sinh linh biến mất. Tứ đại hư thần đỉnh phong tồn tại đều tự mang hư giới hiện hiện trời xanh, lấy hư giới ảo diệu va chạm, lấy hư giới lực lượng giao nhau, khiến cho vùng thiên địa này phảng phất thành hư hóa, từ giới bọn họ ngưng luyện ra phảng phất mới là chân thật. Một khu vực như vậy, không người dám can đảm dễ dàng xâm nhập, bất luận dưới chướng Ni Cách và Đạt Phong, hay là thế lực khắp nơi vừa vặn chạy tới, đều vô ý thức tránh đi khu vực như vậy, tình nguyện từ không gian mạng nhện hung hiểm trùng trùng đi qua. Không gian mạng nhện cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó thủy chung nhẹ nhàng di động tới theo tâm niệm thạch. Nhằm biến ảo, phảng phất tia sáng đan vào, thỉnh thoảng bỗng nhiên lướt đi. Môi khi động một chút, không gian phong nhận liên sẽ phút cho kéo dài, tất có một đến vài võ giả bị quấy thành phấn vụn, chỉ có thể lấy phương thức linh hồn đàn tế tái hiện trên thế gian. Ở phủ cận huyết hồn hải bên trong không gian mạng nhện đã có gần trăm cái linh hồn đàn tế hiện ra, phảng phất từng khối hoa sen. Hoa lệ, ngũ thải quang mang lập lòe, áo nghĩa bắt đầu khởi động, hồn phách như sinh mệnh lửa khói, mỹ lệ kỳ ảo. Thạch nham thần thể đỏ thẫm lặng yên ở trong huyết hồn hải hiện ra một sát na, hắn tham lam nhìn hướng linh hồn đàn tế di động. Xung quanh trong lòng mãnh liệt giãy giụa lấy, do dự cuối cùng lại không có bảo muội ra tay, lại biến mất lần nữa ở trong huyết hồn hải. Hắn ghi nhớ phân phó của huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y tận lực bắt linh hồn đàn tế, lấy hắc đồng thôn phệ tiêu hóa trợ giúp giới linh nhanh chóng hoàn thành dung hợp hồn phách. Chỉ qua thời cơ không đúng, trước mắt bao người, một khi hắn mang hắc động hiện lên ra, mang linh hồn đàn tế nuốt hết, vậy bơ y, mơ a, quy quy, tê, lớn nhất của hắn sẽ bảo lộ tại trước mắt thế nhân. Thì huyết bát hỗ tòng chi chủ chính là cự ma thế nhân không chỗ dung thôn phệ linh hồn đàn tế áo nghĩa càng cấm kỵ, nếu từ trên người hắn bày ra trong mã gia tinh vực, hắn sẽ không còn nơi sống yên ổn, sẽ phải chịu toàn bộ chủng tộc ám sát. Hắn rất rõ điểm này. Bởi vậy, trơ mắt nhìn nguyên một đám linh hồn đàn tế lơ lửng, hắn chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn dục vọng tham lam trong lòng. Tinh khí tử vong bành trướng mênh mông ào ào sật nhập huyết hồn hải, ở trong huyệt khiếu thần thể hắn biến mất. Người lấy linh hồn đàn tế hiện hiện, thần thể vẫn diệt. Một thân khí tức chưa lập tức tiêu tán thiên địa, ngược lại bị thần thể hắn dẫn sắt lôi kéo, lặng lẽ biến mất trong huyết hồn hải. Hắn lấy huyệt khiếu yên lặng hấp thu. Đây cũng là thôn phệ áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa huyền diệu tuyệt luôn, có thể nuốt hết tinh khí võ giả, cũng có thể nuốt hết linh hồn đàn tế võ giả, chính là thiên địa cấm kỵ. Vốn không nên hiện hiện ra trên thế gian, là vùng cấm, ngay cả thần linh cũng không dám dễ dàng chạm đen. Nhưng ngày hắn hàng lâm thần an đại lục, nhảy vào biển máu, liền đụng vào vùng cấm của thần, từ ngày đó hắn liền nhất định sẽ là ngoại tộc, nhất định đi lên con đường gian khổ bấy dập chàng chịt. Hắn chưa từng hối hận, chưa từng có một chút do dự, không có một chút tâm lý gánh nặng. Chỉ có người vì tư lợi cực độ mới có thể chiếm lấy trăm năm thậm chí ngàn năm cổ tu của người khác, cướp lấy lực lượng đối phương, lấy thủ đoạn hại người ít ta để làm mình cường đại. Ngày đó, khi luồng tử vong tinh khí thứ nhất súng mãnh vào thân thể, hắn không có thấp thỏm lo âu, chỉ có hưng phấn ngạc nhiên, hơn nữa âm thầm mang bơ y, mơ a, quy quy, tê. Này trở thành vĩnh sẽ không cùng người khác chia sẻ. Từ đó trở đi, hắn liền không có đường rút lui. Nếu người bản tính thiện lương chân chất, khi đó liền sẽ phát sinh ma chướng, sẽ sợ hãi bất an, sẽ thấy ác mộng môi ngày, sẽ mang tà ác thôn phệ áo nghĩa trở thành gánh nặng, trở thành ác mộng, sẽ chủ động kháng cự. Hắn không có, hoàn toàn không có. Người thiên tính vì tư lợi có thể liệp sát thiên địa không gánh nặng ràng buộc, chỉ cần bản thân có thể cường đại quật khởi, chính là thế giới nát bấy hồng hoang vẫn diệt cũng sẽ không chần chờ lui về phía sau một bước. Chỉ có người bản tính tà ác như thế mới có tư cách phù hợp truyền thừa, mới có thể ở trên con đường này đi về hướng đỉnh phong. Loại người này nhất định là thể nhân không chỗ xung, nhất định lưng đeo bêu danh cả đời. Hắn không quan tâm. Huyết hồn hải máu sôi ồ ồ, huyết thủy sôi trào, khí tức vặn vẹo dọc ngang tứ phía, làm cho tất cả trầm luôn vực sâu giết chóc không thể tự kềm chế. Hắn ẩn sâu trong huyết hồn hải, lặng lẽ tụ tập tử vong tinh khí, nhập vào 720 cái huyệt khiếu, lấy thôn phệ áo nghĩa đến ngưng luyện lực lượng, cường đại bản thân, bổ sung hao tổn vì xây dựng không gian mạng nhện. Mười mấy tên cường giả dưới trướng đạt phong, huyết kích trải qua hung hiểm phá tan mạng nhện không gian phong nhận, ánh mắt ngoan lệ lao qua, bọn họ rất cẩn thận ở bên ngoài huyết hồn hải, không có lập tức xâm nhập trong đó, bọn họ buông thần thức ra. Điều tra, muốn ở trong huyết hồn hải xác định phương vị thạch nham. Một đoàn ánh sáng sáng chói ở trong huyết hồn hải chậm rãi trồi lên, đó là phồn tinh chân chính, như kim cương cực lớn sáng long. Lanh tinh quang bốn phía, ẩn chứa ý chí tinh thần mãi mãi bất diệt. Tinh hạch, đó là ngôi sao lơ lửng trong luồng khí xoáy tinh hà của thạch nham, bao phủ huyết hồn hải, ướp vạn tinh quang như sông dài từ cửu thiên, nhập vào trung tâm tinh hạch. Tinh hạch lớn mạnh cực nhanh, phóng thích ngàn vạn đạo ánh sáng, cắt ngang bát hoang lục hợp. Xuy xuy xuy, mười mảy tên cường giả huyết kích bị ngàn vạn tinh quang trùng kích, thần thể như thành tinh thể, bị tinh quang dính đầy, giống như thành thiên thạch. Một tên huyết kích võ giả phút chốc đờ đẫn bất động, sắc mặt dần dần thành màu xám trắng, đỉnh đầu tinh quang bốn phía, làm cho linh hồn đàn tế đều bị tinh quang lấp đầy. Vù, một đám hỏa diễm màu đỏ phẳng phang, hỏa diễm lưu tinh nhảy lên, không kéo ra độ cong yêu dị, tinh chuẩn hướng về những cường giả huyết kích bị tinh thần hóa. Một dãy huyết hỏa từ bên trong thần thể bọn họ kích bắn ra, thần thể bọn họ như nham thạch nóng chảy hóa tan, ngay cả dãy xua cũng không kịp liền vẫn diệt. Tế Lan ở một góc huyết hồn hải thủy chung không có ra tay, chỉ là lẳng lặng trông xem thế nào. Ở chỗ sâu trong Mỹ Đồng hiện lên một vòng kinh hài, tâm thần chập chờn bất định, tâm như hồ nước bị ném vào một tảng đá lớn tạo nên cuộn sóng kinh thiên. Nàng bị cử động liên tiếp của thạch nham chấn kinh. Thanh niên đồng tộc với dơ quy quy A.I. nhân của bọn họ chỉ có nguyên thần nhị trọng thiên cảnh, nhưng hắn tận hết sức lực ra tay thì hiện ra thiên địa oai nghiêm, có thể so với hư thần nhất trọng thiên, mà khu vực bao trùm lại còn rộng hơn. Tế Lan tâm thần hoảng sợ, đôi mắt u sáng lập lòe, bầu ngực sữa cao cao nhẹ nhàng rung động, ý thức được thanh niên này sợ là so với đại nhân bọn hắn năm đó còn muốn mãnh liệt hơn. Đại nhân năm đó có tê hơ e vơ u v quy quy o quy quy tê cấp khiêu chiến, người này lại có thể vượt hai cấp, cần phải đưa hắn sống sót mang ra ngoài. Tế Lan thầm hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt tận hết sức lực ra tay, liều mạng bị trọng thương cũng phải mang thạch nham thoát khỏi. Nàng nhìn ra tiềm lực cực lớn của thạch nham, nhận định tương lai thạch nham sẽ là ngôi sao ưu tú chói mắt nhất ma tộc, sẽ trở thành nhân vật so đại nhân còn cao hơn, có thể chủ đạo đại cục tương lai Mã Gia tinh vực. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 944. Chương 943. Hơn 10 chiến hạm vần quanh ở bên ngoài không gian mạng nhện, những võ giả dẫn bộ vẫn túc một đời tỉnh táo quan chiến. Thẳng đến lúc này, thế lực chính thức tham dự trận chiến đấu này chỉ có Ni Cách cùng Đạt Phong, còn lại các chủng tộc thế lực khác vẫn chưa tham chiến, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ một mặt tựa như kiêng kỵ uy danh huyết ma, một mặt không muốn dễ dàng hao tổn lực lượng của mình. Ít nhất

Võ giả chỉ có nguyên thân nhị trọng thiên, thần thể có thể cường hãn đến trình độ như vậy quả thực vượt qua tưởng tượng cực hạn của bọn họ. Tế Lan giúp Thạch Nham kiềm chế bọn người Đồ Triệu, mắt thấy Thạch Nham bị công kích liên tục, khuôn mặt phát lạnh, nhìn không được quát lên: "Vô sỉ!" Hướng về Thạch Nham hạ sát thủ, không đơn giản chỉ là thần vương cùng nguyên thần cảnh, còn có vài tên đạt tới hư thần cảnh. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa xôi, bọn họ không thể tận tình phóng xuất ra lực lượng, tuy nhiên vẫn khủng bố tuyệt luôn. Nhiều cường giả như vậy vây công một người là chân chính không biết xấu hổ. Tế Lan nổi giận. Trong ảnh thế giới nàng ngưng luyện ra đột nhiên hiện ra từng đạo ảnh, chính là bộ dáng người vây công. Tế Lan cắn răng, hừ lạnh một tiếng, ngón tay liên tục chống giống đâm ra, hướng vào thân ảnh của cường giả vây công. Phúc phúc phúc. Một tên cường giả toái tinh vực đang vọt tới, trên đường thần thể vỡ vụn, quanh thân tràn ngập máu tươi, trước ngực xuất hơn y, e, đầy lô, máu. Mấy tên cảnh giới cao thâm, lực lượng áo nghĩa tạm thời bị giam cầm, căn bản không thể mang năng lượng thúc sụp ra, nguyên một. Đám ánh mắt nhìn về phía Tế Lan tràn đầy ngoan lệ cuồng nộ. Tế Lan giấu kín ở trong ảnh thế giới, sắc mặt bóng trắng như tờ giấy, lực lượng hao tổn cực lớn. Nàng xa xa liếc qua Thạch Nham, thanh âm can thiệp suy yếu nói: "Nhanh." Thạch Nham đang uể oải, được nàng kêu một tiếng làm bừng tỉnh, trong cơ thể bất tử ma huyết mạnh mẽ sôi trào. Ba ba ba. Hài cốt của hắn truyền đến tiếng nổ thanh thúy, một cỗ lực lượng tân sinh mãnh liệt phóng xuất ra, song đồng huyết hồng, dùng lực lượng lớn nhất mang hư không chi môn kết cấu ra, chỉ thấy trước mắt hắn hiện hiện một cánh cửa ánh sáng, hắn cắn răng quay đầu. Nhìn sau lưng một cái, dứt khoát nhảy vào cửa ánh sáng, chợt lóe rồi biến mất. Cửa ánh sáng chợt khép lại, không gian chấn động kỳ diệu khó lường, trong chốc lát khôi phục bình thường. Mảnh vết nứt không gian dài hẹp theo thần thể và khí tức hắn biến mất, dần dần trở nên mơ hồ, tiến tới triệt để tiêu tán. Tế Lan nhổ ra một ngụm máu tươi, trong mắt ánh sáng ảm đạm, ảnh thế giới nhất thời biến mất. Đồ Triệu và những tên bị ảnh thế gian giới tạm thời giam cầm, nhất thời giãy ra, nguyên một đám phảng phất như bị giết cha mẹ, điên cuồng trừng mắt Tế Lan. Tế Lan cắn đôi môi nhuốm máu, mỏi mệt cười cười, lưu ở đàng kia vẫn không nhúc nhích, tùy ý nói: "Các ngươi giết ta thử xem. Nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ một chút, ta mà chết, huyết ma chắc chắn huyết tẩy cực tây." Lời vừa nói ra, rất nhiều người lộ ra biểu lộ sợ hãi, một số người vốn muốn ra tay, lập tức lộ vẻ do dự. Liền Vương A O Sơ Quy Quy, lúc này, hai dị quang bỗng nhiên lập lòe tới, hai cái hắc lân tộc đại hán, mặt lạnh lùng thần sắc thô bạo, một trái một phải. Mang Tế Lan che chở ở chính giữa. Hắn đi rồi. Trong đó một tên hắc lân tộc đại hán hỏi khẽ. Tế Lan nhẹ gật đầu, hắn bị trọng thương cũng không biết có thể sống sót không. Không có việc gì. Người nọ miễn cưỡng cười, hắn và đại nhân là bất tử ma tộc, chỉ cần thần thể không có triệt để vẫn diệt tự nhiên có thể dần dần khôi phục lại. Một người khác lạnh mắt, hừ một tiếng, nói: "Chúng ta đi, ta lại muốn nhìn người của cực Tây có thật sự dám đánh giết chúng ta hay không." Hai gã hắc lân tộc đại hán hộ vệ Tế Lan, mặt lạnh lùng hướng phía bên ngoài bay đi. Ven đường rất nhiều cường giả rục xịch, lộ ra thần thái tức giận, nhưng mà đợi cho ba người Tế Lan từ bên người bọn họ đi qua, bọn họ cũng không dám hành động thiểu suy nghĩ. Mà ngay cả Ni Cách cùng Đạt Phong cũng tại thời khắc này bảo trì trầm mặc, lạnh mắt nhìn ba người Tế Lan thông suốt rời đi. Bọn họ không phải e ngại ba người Tế Lan, bọn họ sợ chính là huyết ma, không muốn chính thức triệt để đắc tội huyết ma, làm cho sinh linh cực Tây chính thức đổ thán. Tế Lan ba người sau khi từ vòng vây đi ra, lập tức lấy toàn lực hóa thành bó luồng quang mang, rất nhanh liền không có tung tích. Cực Tây chúng cường giả đều ở bên cạnh xa xa quan sát, không ai dám can đảm ra tay lúc này. Bọn họ mục tiêu một chuyện này, vẻn vẹn chỉ là thạch nhâm, cũng không phải tới để đắc tội huyết ma, đã không thể thành công mang. Linh hồn đàn tế của thạch nhâm bắt lại, giết Tế Lan bọn họ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ nghênh đón lửa giận huyết ma bộc phát. Một khi đã như vậy, bảo trì trầm mặc cũng là cử chỉ sáng suốt. Ni Cách cùng Đạt Phong hai người lặng lẽ đi vào khu vực thạch nhâm biến mất. Hai người phân biệt phóng xuất ra thần thức điều tra. Hồi lâu sau, hai người đồng thời thở dài, khẽ lắc đầu. Tu luyện không gian áo nghĩa giả quả nhiên là khó đánh chết nhất. Ni Cách cười khổ, hướng cách đặt dưới chứng hắn nói. Không, có biện pháp, không phải không muốn vương y bê hơ o nơ gơ như báo thù. Lúc này tiểu tử kia không biết trốn đi nơi nào, lại muốn tìm hắn ngàn khó, vạn khó. Kính xin đại nhân giúp ta điều tra hướng đi của hắn. Cách đặt cung kính nói. Ni Cách nhẹ gật đầu yên tâm, Phong Nhu là người của ta, ta tự nhiên sẽ vì nàng làm chủ. Hơn e, sơ, sơ, u, v, quy, quy tìm tung tích tiểu tử kia. Dựa theo như lời ngươi nói, tiểu tử kia không phải lẻ loi một mình, còn có một tên lão ở cùng một cái đại hán cương liệt, hai người kia đi nơi nào? Huyên Kích Đạt Phong hỏi thăm Đồ Triệu. Bôi Hôn lắc đầu, ta cũng không biết, không có thấy hai người kia. Đột nhiên, một cái lão giả từ trong đám người đi ra, đi tới bên cạnh Ni Cách Đạt Phong, người này đúng là giúp người trông nom. Bảo khấu của Ngà Phất theo đuôi mà đến Toái Tinh Vực, vốn muốn từ trong tay Thạch Nhâm đạt được tin tức Thiên Điệp Liên, lại bởi vì chủ nhân phân phó, cải biển phương châm. Hai người kia hẳn là ở Cổ Lan Tinh. Lão giả cao mày, thiên nhân của chúng ta nhìn thấy bọn họ thông qua Tử Mâu Liên không trận phân biệt biến mất, hẳn là ở Cổ Lan Tinh cử nhân tộc đóng quân. Cổ Lan Tinh. Đạt Phong ánh mắt dần dần âm lành xuống, cử nhân tộc cùng bọn họ nhấc lên quan hệ, xem bộ dáng là muốn tự tìm đường chết. Cử nhân tộc thật sự chán sống. Ni Cách cũng tỏ thái độ. Đi Cổ Lan Tinh, đi Cổ Lan Tinh. Phần đông cực tây võ giả, nguyên một đám cùng chung mối thù, ào ào chợt quát lên. Cổ Lan Tinh. Trong thành cổ thần bí, Phí Lan, Lý An Na tạp thác ba người mặt sắc mặt tưng trọng, nhìn mấu trận ở trung tâm. Rất lâu sau đó, mấu trận vẫn không có một tia chấn động, không có dấu vết mở ra. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, sư huynh có thể gặp chuyện ngoài ý muốn hay không? Tạp thác bực bội nói. Lúc trước, sẽ không nên rời đi, chúng ta lưu lại ít nhất có thể trợ giúp sư huynh chiến đấu. Đối phương quá cường đại, chính là thế lực cả cực Tây tổ hợp, trừ phi thủy thần cảnh cường giả đích thân tới, nếu không căn bản không làm nên chuyện gì. Lý Anna đạt tới tư thần cảnh, tỉnh táo liếc về hướng hắn, sư huyên không dễ dàng bị giết như vậy, hắn tu luyện không gian áo nghĩa, an hiểu nhất thoát ra không gian, hiện tại hẳn là tạm thời không thể rảnh tay đưa tin tới. Nạp Hâm cùng cự nhàn tộc chấn cổ cũng ở chỗ này, thần sắc có chút khẩn trương bất an. Thật xin lỗi các ngươi, việc chúng ta giết chết Đồ Phong hẳn là đã bại lộ. Phí Lan thở dài một hơi, hướng Nạp Hâm nói. Huyết Kích sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ tìm không được Thạch Nhâm, hẳn là sẽ đến Cổ Lan Tinh trả thù, Cổ Lan Tinh có đại phiền toái. Nạp Hâm cùng chấn cổ nhìn nhau, ánh mắt ảm đạm xuống, thở dài thật sâu. Làm sao bây giờ? Phong Khả lau chán, không thể chờ lâu ở Cổ Lan Tinh, nhưng chúng ta còn có nơi khác sống yên ổn. Bích Thiên cùng rất nhiều người liệt diễm tinh vực đều ào ào nhìn về phía Phí Lan, hy vọng Phí Lan cho ra chỉ thị. Phí Lan cũng là thúc thủ vô sách, đối với Mã Gia tinh vực chúng ta cũng chưa quen thuộc, phải xem Nạp Hâm tộc lão có biện pháp gì tốt không. Nếu đối phương tới Cổ Lan Tinh, chúng ta chỉ có thể rời đi nơi đây, căn bản vô lực chống lại. Chỉ cần một huyết kích liền đủ để phá hủy tất cả sinh linh Cổ Lan Tinh, cử nhân tộc chúng ta cũng vô lực ngăn cản. Nạp Hâm mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Cổ Lan Tinh không ở được nữa, phải mau chóng rút lui khỏi. Ai không nghĩ tới phải xa xứ, vốn tưởng rằng tìm được tổ địa truyền thừa có thể mau chóng làm cho tộc nhân cường đại lên, lại gặp phải chuyện như vậy. Phí Lan cùng Lý Anna đều cảm thấy rất áy náy, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Nếu như không phải Thạch Nham cố ý giết chết Đồ Phong, cũng không cho dẫn đến đại phiền toái như y a y cho cử nhân tộc, cử nhân tộc cũng không gian rời đi Cổ Lan Tinh. Bọn họ đều là người tham dự, biết là bởi y sơ quy quy y vơ y sơ u v quy quy hiện hữu của bọn hắn mới mang đến tai nạn cho cử nhân tộc. Các ngươi không cần cảm thấy áy náy. Nạp Hâm ngược lại thấy rõ, nếu như không có Thạch Nham thời điểm ở Toái Tinh Thành, chúng ta không có khả năng tránh thoát tính toán âm tàn của Mễ Cách huyên đệ, nói không chừng lúc ấy liền không có thể sống sót rời khỏi Toái Tinh Thành. Chấn Cổ nhẹ gật đầu, đây là kiếp số cử nhân tộc chúng ta, một kiếp này thể tất tránh không được. Có được có mất, chúng ta chiếm được nhiều như vậy, tự nhiên cũng cần thừa nhận vận mệnh tra tấn. Cổ Lan Tinh bỏ qua liền bỏ qua, chỉ cần cho chúng ta cử nhân tộc đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta chắc chắn sẽ cường đại lên. Chúng ta trước tìm cách thoáng một chút, nhìn xem rời đi đến khu vực nào. Nạp Hâm trầm ngâm, hướng về Phí Lan bọn họ nói, các ngươi cũng sớm chuẩn bị. Đúng rồi, mấu trận có thể cùng Thạch Nham câu thông, một khi hắn rảnh tay chắc chắn mở ra mấu trận, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp lấy mấu trận rút lui. Bọn người Phí Lan ào ào gật đầu. Nạp Hâm cùng Chấn Cổ không có ở lâu, dặn dò một chút, chợt trở về cử nhân tộc Cử Sơn, muốn bắt tay vào an bài đại sự di chuyển. Phí Lan bên này cùng bọn người Long Trúc, Vẫn Hảo đến từ Thần An Đại Lục, đã phát ra mệnh lệnh phải nhanh chóng mang chuyện an bài thỏa đáng, hoặc là chờ Thạch Nham chủ động mở ra mấu trận. Nếu như thời gian dài không có phản ứng, cũng chỉ có thể trước một bước rời Cổ Lan Tinh. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 946. Chương 945. Trong một cái bọt khí xanh lam, Thạch Nham toàn thân máu tươi chảy xuôi, lặng lặng lơ lửng. Đây là một thế giới kỳ quái, không có mảy may thiên địa năng lượng, chỉ có bọt khí xanh lam, những bọt khí kia phóng thích ra ánh sáng màu lam mịt mờ, phảng phất một cái kết giới. Khu vực xung quanh chính là một mảnh lưu quang dài hẹp, như là một con sông vắt ngang hư không, vô số bọt khí xanh lam tràn ngập ở khắp mỗi ngõ ngách, như là một bộ phận của biển lớn mênh mông. Bọt ca, hơ, y, mơ, a, quy, quy, u, xanh lam có lớn có nhỏ, lớn tựa như dãy núi, nhỏ một chút chỉ có lớn cỡ nắm tay. Thạch Nham đặt mình trong bọt khí, hoàn toàn có thể đưa thần thể hắn bao lấy. Nguyên một đám bọt khí xanh lam chậm rãi nổi lơ lửng, hướng một cái phương hướng ong thả di động. Thạch Nham vết thương trồng chất thần thể ở trong bọt khí lặng lẽ khôi phục, cốt cách cùng gân mạch đứt gãy ở dưới tác dụng của bất tử ma huyết, rất nhanh sinh trưởng liên tiếp một lần nữa, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Nơi đây không có thời gian, cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Nham bỗng nhiên tỉnh lại, sắc mặt bỗng nhiên khẽ đổi. Hắn xoay người một cái, ở trong bọt khí đứng lên, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đây không phải là khu vực hắn đã đến. Không cổ một tia thiên địa năng lượng, không có nhật nguyệt tinh thần, không có một khối lục địa, đây là kẽ hở không gian. Thạch Nham hoảng sợ. Hắn tu luyện không gian áo nghĩa, tự nhiên rõ ràng kẽ hở không gian đại biểu cho cái gì, chính là một khu vực tuyệt đối tĩnh mịch. Không có năng lượng, không có tung tích con người, không có bất cứ sinh vật cùng hoa cỏ nào, chỉ có cô tịch vô tận. Lúc từ toái tinh vực thoát ra, hắn nhớ rõ rành mạch, xây dựng cánh cửa không gian, dựa theo lẽ thường hẳn là có thể trốn đi toái tinh vực. Hắn hẳn là sẽ ở mã gia tinh vực, mà không phải kẽ hở không gian này. Hít sâu một hơi, Thạch Nham khoanh chân ngồi xuống, tạm thời mặc kệ vượt bí nơi đây, yên lặng cảm ứng thần thể biến hóa. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Thần thể trọng thương triệt để khôi phục, không chỉ như thế, tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể hắn cũng tràn đầy, lực lượng đạt tới độ cao trước nay chưa có. Hắn lập tức hiểu được, tất nhiên là huyệt khiếu hấp thu lực lượng đã chuyển hóa qua án tràn toàn thân hắn, mới khiến cho thương. Thế của hắn khôi phục còn đã lấy được không ít chỗ tốt. Hắn lúc này chính là nguyên thần nhị trọng thiên, lực lượng dư thừa áo nghĩa huyền diệu. Hắn vốn nên cao hứng, nhưng vẻ mặt lại chán nản bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không biết ra khỏi kẽ hở không gian này như thế nào, không biết trở về mã gia tinh vực như thế nào, ở chỗ này thần thức. Hắn không có bất kỳ cảm giác lực, chỉ có thể bằng vào ánh mắt tường tận xem xét xung quanh. Vờ di lớn hơn. Sườn sốt hồi lâu, hắn yên lặng vận chuyển lực lượng áo nghĩa, thử bài trừ bọt khí xanh lam. Bốp, bọt ca, hơn y, mơ, a. Quy quy u, xanh lam bỗng nhiên bổ ra, một cỗ không gian loạn lưu ầm ầm dũng mãnh tiến vào trong đó, phảng phất như sóng to gió. Lớn trùng kích thần thể của hắn. Thần thể hắn mạnh mẽ lộ ra ánh sáng huyết hồng, dùng cái này để chống đỡ không gian loạn lưu xâm nhập, lực lượng rất nhanh tiêu. Hao! Sắc mặt hơi đổi, hắn lập tức nhìn về phía một cái bọt ca, hơn y, bơ, a. Quy quy u, xanh lam ý niệm trong đầu vừa động thân như không gian nhận, phút. Chốt bắn vào trong bọt ca, hơn y, mơ, a, quy quy u, xanh lam. Bọt ca, hơn y, mơ, a, quy quy u, xanh lam có thể cản trở không gian loạn lưu thẩm thấu. Thần thể hắn ở phía trên dừng chân, lập tức phát hiện bình yên vô sự. Hàng ngàn hàng vạn bọt ca, hơn y, mơ, a, quy, quy, u, xanh lam, hướng một cái phương hướng chậm rãi nổi lơ lửng, không thấy tinh thần, chỉ có lưu quang. Kích xả giao hội, lưu quang sắc bén, nếu hắn không có thần thể cường hàn cực kỳ, sợ là thoáng cách liền bị xung kích hỏng mất. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Có một chút có thể khẳng định, hắn sở dĩ sẽ hiện thân nơi này, khẳng định không phải phương hướng của hắn sai lầm, hẳn là có. Người nào đó dùng lực lượng ảnh hưởng tới cánh cửa không gian hắn xây dựng, làm cho phương hướng của hắn xảy ra vấn đề lớn. Bằng không hắn hẳn là dừng chân ở một khu vực của mã gia tinh vực. Han mặc dù tu luyện không gian áo nghĩa, nhưng còn không có thâm ảo đạt tới tình trạng có thể tùy ý xuyên thẳng qua kẽ hở không. Gian cũng không phân biệt được cửa vào mã gia tinh vực trong lúc nhất thời đột nhiên đau đầu. Han biết rõ bởi vì cử động của hắn ở toái tinh vực sẽ mang đến tai nạn dạng gì cho cổ lan tinh cử nhân tộc cùng những bằng. Hữu kia, hắn vốn định dừng lại một ở sinh mệnh tinh, liền lập tức mở ra tử mâu liên không trận. Nhanh chóng mang người ở cổ lan tinh di chuyển di. Hắn hiểu được thời gian gấp gáp, nếu như không thể để cho người ở cổ lan tinh sớm rời đi, họ có thể sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Thạch Nham âm thầm sốt ruột. Vô số bọt khí bay bổng hướng phía khu vực không biết chậm rãi trôi đi. Cũng không biết khi nào mới là cuối cùng, không biết lúc nào mới có thể tìm ra đường trở về. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp. Sắc mặt bình tĩnh, hắn quyết định lực kháng không gian loạn lưu, phóng đi đến phương hướng bọt ca, hơ y, mơ, a, quy, quy, u, xanh lam bay bổng lấy. Nguyên một đám bọt khí làm ván cầu. Phương châm định ra, Hắn lập tức bắt tay vào làm hành động, lấy lực lượng lưu chuyển quanh thân, khiến cho thần thể tinh quang rạng rỡ, mạnh mẽ phá tan bọt khí, phóng đi đến một cái bọt khí gần nhất. Thần thể vừa ly khai bọt khí, những không gian lưu quang kia bỗng nhiên cuồng tuôn qua, lực đánh vào bành trướng như ức vạn tấn. Nước chảy từ phía trên đổ xuống tạo cho hắn áp lực cực lớn, thần thể mỗi một khối cơ thể đều căng thẳng, trong ức đều truyền đến đau nhức kịch liệt. Hắn thành công tiến vào một cái bọt khí phía trước, lực lượng lại hao tổn một bộ phận. Ở trước mắt hắn, bọt khí hàng ngàn hàng vạn, lấy năng lực trèo chống của hắn, nếu như không ngừng xào bước tiến lên phía trước, phỏng chừng nhiều nhất có thể đi qua 100 bọt khí, sau đó lực lượng của hắn liền sẽ triệt để khô kiệt. Chỉ có thể dựa vào thần tinh khôi phục. Lông mày hắn đột nhiên nhíu chặt, có chút lộ vẻ do dự. Nơi đây huyền diệu khó lường, hắn lần đầu tiên gặp phải, hung hiểm vượt bí quan hệ nơi này hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như lực lượng tiêu hao gần như không còn, vạn nhất gặp phải hung hiểm, phải ứng bối như thế nào? Nhưng nếu như không tìm ra phương hướng, cứ tiếp tục ở trong bọt khí trôi nổi như vậy, bằng hữu trên cổ lan tinh tránh né tai nạn như thế nào? Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục lấy năng lượng bao trùm toàn thân, cắn răng tiếp tục vọt đi phía trước. Xuyên thẳng qua mười mấy bọt ca, hơ, y, mơ, a, quy, quy, u, xanh lam, hắn dừng chân ở trong một cái bọt khí, ngưng thần nhìn quanh một vòng. Sau lưng có bọt ca, hơ, y, mơ, e, nơ, hơ, mông, phía trước cũng vậy, cao thấp gì cũng toàn bộ như thế, không có cuối cùng, từng cái bọt khí đều hướng một cái phương hướng trôi nổi, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc có cái gì. Ồ! Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, con mắt mạnh mẽ phát sáng lên, gắt gao chằm chằm vào phía trước. Phía trước trong một cái bọt khí lớn, lơ lửng khối không khí u tối, trong khối không khí nọ lại có linh hồn chấn động. Hắn lúc này ngây dại, do dự một chút, hắn vội xông đi phía trước lần nữa, thần thể chống đỡ không gian lưu quang cứng rắn xâm nhập một cái bọt ca, hơ, y, mơ, o, nơi này cách bọt khí có linh hồn chấn động cũng chỉ có khoảng cách 100 mét. Trong bọt khí nọ, khối không khí u tối ngưng luyện biến ảo chậm sai hóa thành gương mặt thương cổ, hơi có vẻ mơ hồ. Hắn nhìn qua thạch nham tựa như nhíu mày, có chút không vui, phóng xuất ra linh hồn chấn động. Đừng sằng co, nơi đây không có thiên địa năng lượng, lực lượng của ngươi tiêu hao một phần chính là một phần, hay là giữ lại đến lúc hữu dụng lại tiêu hao đi. Thạch nham ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói. Ngươi là người nào? Hắn đột nhiên ý thức được, hắn sở dĩ xuất hiện nơi đây có lẽ cùng người này có quan hệ. Quả nhiên, đoàn linh hồn hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Vương y, mơ, a, nơ, gơ, ngươi tới, ta tiêu hao không ít lực lượng, ngươi hợp tác một chút, giữ lại vài phần lực lượng đi. Là con mẹ thằng nào cho ngươi kéo ta tới? Thạch nhâm sắc mặt phút chốc âm hàn, phương hướng ta vốn xác định, xây dựng cánh cửa không gian không có một chút sơ sót, ngươi can thiệp như vậy, lão tử đột nhiên xuất hiện ở trong khe hẹp không gian. Không biết khi nào mới có thể trở về, ngươi muốn làm gì? Vờ, xuề trái. Tiểu tử đừng không biết tốt xấu. Đoàn linh hồn chửi nhỏ một câu, nơi này không phải người bình thường có thể dễ dàng vào, nếu không phải ta tiêu hao lực lượng quá lớn, há có thể mang ngươi kéo đến. Đừng rong dài, ngươi liền đợi ở đàng kia, ta tự sẽ an bài. Ngươi, ta phải trở về, đưa ta trở về đường cũ. Thạch nham gầm lên. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đoàn linh hồn lạnh lùng cười. Ta lao lực mang ngươi kéo đến, há có thể dễ dàng tùy ý để ngươi rời đi. Ta nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi mang chuyện làm thỏa đáng cho ta, nếu không đừng mơ tưởng thoát thân rời đi, ta biết rõ ngươi tu luyện không gian áo nghĩa, nhưng không có chỉ dân của ta, ngươi còn lâu mới có thể bằng vào lực lượng của mình đi ra ngoài. Thạch Nham mặt âm trầm, đột nhiên trầm mặt không nói, hai con ngươi dần dần đỏ thẫm như máu. Một cái chùm tinh quang từ đầu ngón tay hắn mãnh liệt bắn ra, bỗng nhiên xé sách bọt khí, như một lưu quang cuồng bạo bay nhanh. Mục tiêu nhắm thẳng vào đoàn linh hồn. Xuy xuy xuy. Chùm tia sáng vừa ra khỏi bọt khí, rất nhanh tiêu tán, lại không thể ngưng luyện như trước, đợi cho sắp tiến vào bọt khí, tia sáng năng. Lượng chất chứa không còn 1/10, uy lực tiêu giảm thật to. Khuôn mặt lộ ra ý mỉa mai khinh thường, một cỗ linh hồn chấn động lặng yên hiện lên, tư không lưu quang đột nhiên hội tụ, hung hăng. Đụng vào lưu quang thạch nham ngưng luyện ra, phốc, lực lượng thạch nham phóng thích nhất thời vỡ đi, không thể cấu thành uy hiếp đối với hắn. Tiểu tử đừng uổng phí tâm cơ, ta nhận thức nơi này vượt xa ngươi, ngươi chính là nguyên thần cảnh tu vi, nếu có thể xúc phạm tới ta cũng sẽ không mang ngươi kéo vào. Người nọ hắc hắc cười lạnh, vẫn ung dung nói, hay là ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta mang chuyện làm thỏa đáng, ta tự nhiên đưa ngươi trở về, còn có thể cho ngươi một phần hậu lê. Nếu không cứ luẩn quẩn trong lòng, cả đời này ngươi liền lưu lại đây với ta đi. Hắc hắc, ta cô độc mấy ngàn năm, có người nói chuyện một chút thì cũng tốt. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Thạch Nham cau mày thật sâu, dần dần tỉnh táo lại, ngươi để cho ta làm việc, ít nhất cũng phải cho ta biết rõ ràng đi. Hắc hắc, đến lúc ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại chỉ cần trung an phận cho ta là được. Đoàn hồn phách không có thân thể cười rộ lên, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dụng tâm giúp ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có thể tới đây là phúc phần của ngươi, không biết bao nhiêu cường giả muốn thăm dò nơi đây, lại khổ không cửa tiến vào, tiểu tử ngươi gặp may, mắn. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 947. Chương 946. Trong khe hẹp không gian thần bí, Thạch Nham không có khái niệm thời gian, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng hắn biết rõ hẳn là đã đi qua lâu rồi. Tâm tình càng ngày càng trầm trọng, tâm tình khó có thể bình an, không muốn tiếp tục, chẳng mục đích dừng ở nơi đây, lại không tìm ra biện pháp thoát thân. Chừng đã qua bao lâu? Mỗ thời khắc này Thạch Nham trong ở bọt khí xanh lam, hướng tên quái nhân chỉ có linh hồn hỏi. Quái nhân kia thủy chung trầm mặc, có đôi khi Thạch Nham thậm chí cảm thấy được hắn có thể cả đời trầm mặc tiếp nữa. Nếu hắn không chủ động hỏi thăm, quái nhân kia sợ là vĩnh viễn sẽ không phản ứng đến hắn. Có lẽ hắn đã quen cô độc, quen mấy trăm, mấy ngàn năm đều không nói lời nào. Đã bao lâu? Quái nhân kia than nhẹ một tiếng, từ khi ta tiến vào nơi đây, sợ là mấy ngàn năm, về phần ngươi, từ khi ta mang ngươi kéo tới, chỉ mới ngắn ngủn 3 năm. 3 năm thời gian, một chút đã trôi qua, chúng ta truy tìm lực lượng áo nghĩa chân lý, đối với chúng ta mà nói 3 năm thời gian, cũng chỉ là nháy mắt công phu. Hắn nói ngược lại thoải mái, Thạch Nham thì biến sắc. Một lòng chìm vào đáy cốc, ánh mắt nhìn về phía quái nhân tràn đầy âm tàn tức giận. Ngươi không quan tâm thời gian trôi qua, nhưng ta quan tâm. Hắn đáy lòng cuồng hô, đột nhiên ý thức được việc cực Tây Cổ Lan Tinh, sợ là cùng hắn đã không còn liên quan trực tiếp rồi. Cho tới bây giờ, Cổ Lan Tinh coi như là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết, không có cách trợ giúp bất kỳ. 3 năm thời gian cũng đủ huyết kích đạt phong cùng dược văn tộc ni cách nhảy vào Cổ Lan Tinh. Bọn họ nếu như muốn làm gì, đến bây giờ hẳn là đã làm xong. Trong lòng sinh ra bi thương cùng bất đắc dĩ thật sâu, hắn bắt đầu vì bằng hữu Cổ Lan Tinh lo lắng, cũng không biết người Dương gia

hắn như thấy được một vùng thiên địa mới, tầm mắt cùng tưởng tượng cực hạn được mở rộng ra vô hạn. Sáng tạo không gian khác, đây là cực hạn hắn có thể tưởng tượng. Y, nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, này sinh ra, hắn lúc ấy đều ngây dại. Nếu quả thật có loại khả năng này, vậy vị trí kẽ hở không gian hắn đang ở tinh vực minh mông thiên hà vô tận chẳng phải là cũng có thể sáng tạo ra. Dùng cách này tiếp tục nghĩ sâu, hắn lại liên lạc với tinh thần áo nghĩa. Vậy vô số tinh thần chẳng lẽ không phải cũng có thể ngưng luyện ra? Chỉ cần hiểu rõ tinh thần chân lý, biết rõ quá trình tinh thần hình thành cùng diễn biến, lấy lực lượng phân hóa chuyển biến, giao phó nguyên lực, chẳng lẽ không phải có thể mạnh mẽ sáng tạo ra tinh thần? Nếu như ở trên tinh thần phủ ra nguyên lực, vậy cổ đại lục cũng có thể sinh ra. Nhãn giới và nhận thức đối với thế giới của hắn giờ khắc này toàn bộ triệt để tiến vào cảnh giới mới. Hắn vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất ý thức được lực lượng chân tướng của vô tận hư không. Ở trong bọt khí xanh lam ngồi yên, vẫn không nhúc nhích, linh hồn đang ở trung tâm ba khu vực lực lượng áo nghĩa, không ngừng tự hỏi lục lọi, lần đầu tiên tiến vào cảm ngộ tầm sâu nhất. Không gian kẽ hở không có khái niệm thời gian, một lần lính ngộ rất lâu, lâu đến mức hắn sắp quên mất bản thân tồn tại. Mai đến khi quái nhân kia truyền đến một tiếng gọi, sắp đến, tỉnh lại cho ta. Thạch Nham bỗng tỉnh dậy, cả người tựa như sinh mệnh hình thái thăng hoa, khí chất cũng không giống với lúc trước. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 948. Chương 947. Đã bao lâu? Thạch Nham sau khi tỉnh lại lập tức hỏi thăm vấn đề hắn quan tâm nhất. Từ khi ta sa vào cảm ngộ đến bây giờ đã trải qua bao lâu? Không lâu, chỉ 11 năm. Quái nhân kia nhích miệng hắc hắc nở nụ cười. Tiểu tử thiên phú không tồi, lại có thể tiến vào lính ngộ áo nghĩa thâm tầng. Ở trên việc nhận thức lính ngộ lực lượng chân lý sẽ có chỗ tốt thật lớn cho ngươi. Rõ ràng bắt đầu cùng khởi nguyên của lực lượng. Thạch Nham con mắt buồn bã đột nhiên trầm mặt xuống. 11 năm so với những lão quái vật vạn năm, 11 năm đích xác cực kỳ ngắn ngủi, nhưng với hắn mà nói đã rất dài. Cổ Lan Tinh bên kia hẳn là hết thảy đều kết thúc đi. Hắn vẻ mặt khổ tâm, không tiếng động thở dài một chút, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, hắn lâm vào trong ý cảnh kỳ diệu, không ngừng lục lọi ở không gian tinh thần, sinh tử áo nghĩa, loại lục lọi. Này cũng không phải một loại vận dụng lực lượng, cho nên không thể để cho cảnh giới của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Đây là hướng về lực lượng bản chất, khởi nguyên cùng trung cực thăm dò sẽ làm hắn có giải thích cùng nhận thức độc đáo của mình đối với cấp độ lực lượng sâu nhất, biết rõ chân tướng áo nghĩa. Với hắn mà nói, lúc này thấy rõ lực lượng chân đế thâm tầng có vẻ còn sớm một chút. Nhưng mà càng sớm nhận thức những vật này, tương lai ở trong việc lĩnh ngộ áo nghĩa hắn sẽ không lạc lối, có thể một mực minh xác phương hướng, sẽ không tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma cuối cùng linh hồn đàn tí hỏng mất. Hắn biết mình chiêm được cái gì, loại chỗ tốt này khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, trừ phi là người chính thức đụng vào, nếu không giảng giải cho người ngoài như thế nào đều không hiểu ra sao, không nắm được tinh túy. Sắp đến rồi. Từ trong suy nghĩ sâu xa tỉnh lại, ánh mắt hắn dần dần phát sáng lên, tự lo nói thầm một câu. Cuối cùng là đã tới rồi. Sao? Lần này còn hơi sớm. Quái nhân kia nhỏ giọng nỉ non một câu, khuôn mặt hắn ngưng luyện ra đã chân thật, không còn mơ hồ, hai con ngươi hắn phức tạp. Khó dò, như là nhớ lại chuyện cũ, sâu kín thở dài một tiếng thật sâu nhìn về phía Thạch Nham. Lạnh nhạt nói, rất nhiều năm trước ta còn có thần thể, linh hồn đàn tế cũng không có nát bấy, nhưng bây giờ, ai, hy vọng lần này có thể thực hiện được mong muốn đi. Lời vừa nói ra, Thạch Nham sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, hắn đột nhiên ý thức được hung hiểm. Người này ở kẽ hở không gian sống mấy ngàn năm, lúc đầu hắn cũng có thần thể có lẽ cũng sống như mình, nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là cái gì làm cho thần thể hắn vẫn diệt, làm cho linh hồn đàn tế hỏng mất? Trong khe hẹp không gian, mặc dù có không gian lưu quang ăn mòn, đối với võ giả mà nói chính là tuyệt địa, nhưng đạt tới tồn tại cường hàn nhất định, chỉ cần ngưng luyện 4 tầng linh hồn đàn tế, không gặp hung hiểm khủng bố, đàn tế sẽ không nát bấy. Người này ở trong khe hẹp, đàn tế đều nát bấy, khẳng định gặp được tai nạn khó có thể chống lại. Sẽ là cái gì? Chính mình có thể cũng rơi vào kết cục như thế hay không? Tâm tình của hắn càng trầm trọng. Con mắt chứng kiến có mấy vạn bọt khí, tất cả lớn nhỏ đều trôi nổi di động tới, hướng phía trước chậm rãi di chuyển. Đây còn vẹn vẹn chỉ là tầm nhìn cực hạn của hắn, khu vực hắn không nhìn thấy, không biết có bao nhiêu bọt khí cùng loại, hắn không biết những bọt khí này là cái gì, cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu, càng thêm không biết thông suốt đến nơi nào. Nhưng mà, hắn nhạy cảm tha y, sơ, sơ quy quy u, v, y quy o, cơ tốc độ phiêu đăng những bọt khí kia tựa như dần dần nhanh hơn. Phảng phất cách càng gần, lực hấp dẫn nhận lấy sẽ càng mạnh, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Điểm cuối nhất định có lực lượng nào đó lặng lẽ ảnh hưởng tất cả, mang vô số bọt khí kia dân sắc, hợp thành làm một. Ở lúc hắn lặng lặng suy tư, quái nhân kia đột nhiên nhíu mày, trong mắt hiện ra một tia phiền chán, thấp giọng mắng một câu, vân còn không chết. Ngươi có thể còn sống sót, ta tại sao lại chết? Phút chốc, một cái thanh âm âm lãnh đột ngột từ chỗ cực xa vang lên. Thạch Nham sắc mặt biến hóa. Đây là thanh âm thứ hai hắn nghe được ở trong khe hẹp, thanh âm kia âm lạnh như băng, lộ ra rét lạnh thấu xương, phảng phất băng xương ma sát, làm cho người ta toàn thân không thoải mái. Chợt, hắn nhìn thấy một luồng hàn quang kéo lấy một cái bọt ca, hưng y, sơ, a, lớn, hướng vị trí phía hắn bay đến. Hàn quang chính là một đoàn khí tức lạnh vô cùng, cũng là hình thái một cỗ linh hồn, chỉ là không có ngưng luyện ra hình ảnh, chỉ là hàn khí ngưng kết, ở trong bọt khí còn có một nữ nhân. Một nữ nhân băng tộc. Thạch Nham chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức phân biệt ra được nữ nhân kia chính là băng tộc Mã Gia tinh vực, mỗi người đều tu luyện băng xương áo nghĩa, thể chất âm hàn u lãnh, cùng nhân tộc bên ngoài không có khác nhau quá lớn, chỉ là trắng như tuyết, phảng phất như làm bằng băng tuyết, cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Nữ nhân kia thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, một thân áo giáp trắng như tuyết, đầu bởi mũ phượng, làn da như tuyết, khuôn mặt tinh xảo, chân dài ngực nở, trên hai cánh tay trắng như tuyết, hàn khí lượn lờ không tiêu tan. Hàn quang cùng nàng cũng không phải là nhất thể, mà là hai người. Giống như hắn và quái nhân kia, một linh hồn mang theo một người có thân thể. Nữ tử băng tộc ngạo nghễ đứng ở trong bọt khí, cảnh giới so với hắn cao hơn rất nhiều, ở hư thần nhất trọng thiên cảnh, sắc mặt băng hàn. Hai con ngươi như lợi hại như băng lăng. Lông mày kẻ đen của nàng nhíu chặt, xa xa liếc qua nơi này, sắc mặt càng rét lạnh. Vận khí của ngươi có vẻ không tốt lắm. Đi tìm một tiểu tử nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới, hắn có thể thừa nhận sao? Từ trong hàn quang truyền đến thanh âm trêu chọc lạnh lùng, xem ra lần này ngươi chắc chắn không thu hoạch được gì. Quái nhân kia sắc mặt bình tĩnh, nhìn không được hừ một tiếng, không có mở miệng phản bác, tựa như cũng hiểu được mang theo. Thạch Nham có chút mất mặt. Hắn có chỗ khó xử của mình, lần trước hắn bị thương rất nặng, căn bản không có quá nhiều tinh lực lựa chọn, nếu không phải Thạch Nham hoàn toàn xây dựng cánh cửa không gian để hắn kéo vào, hắn có thể ngay cả giúp đỡ cũng tìm không đến, hắn vốn là chuẩn bị buông tha, vừa vặn cảm giác được thạch nham lại ở trong phạm vi năng lực của hắn, nên mới mang thạch nham lôi kéo tới. Sau khi mang thạch nham đưa tới, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, bởi vì thạch nham cảnh giới quá thấp, hắn cũng hiểu được hy vọng xa vời, nhưng cũng phải thử một lần. Hắn không có dư lực tiếp tục chọn lựa giúp đỡ, thạch nham cái tàn thứ phẩm này cũng chỉ có thể chấp nhận dùng, về phần có thể thực hiện được mong muốn không chỉ có thể xem thiên ý. Ngươi lại tìm người đồng tộc. Quy U A I Hơ A sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía băng tộc nữ tử, cau mày nói: ngươi có biết sẽ phát sinh cái gì? R. Hàn quang trầm mặt. Trong bọt khí, tên kia nữ tử băng tộc ánh mắt u lãnh, thanh âm lạnh lùng: cùng ngươi không quan hệ. Quái nhân hắc hắc nở nụ cười, lắc đầu, nói: hài tử đáng thương, ngươi thì sao? Hàn quang tựa như phản kích: người ngươi tìm được, có biết sẽ phát sinh cái gì? Hắc hắc, ta nghĩ cũng sẽ không biết, rất nhiều năm trước, chúng ta không phải cũng sống như vậy sao? Cũng không hiểu cái gì bị kéo vào, tiến tới mất đi thần thể, hỏng mất linh hồn đàn tế, biến thành hình thái như vậy. Hàn quang tựa như tự cười trào phúng: đã nhiều năm như thế, phảng phất như luân hồi, chúng ta thành người dân đầu, thành chủ mưu, ai quả nhiên là kiếp số. Thạch nham con mắt phút chốc phát lạnh, âm tàn chừng hướng quái nhân kia, nói: nghe các ngươi nói như vậy, ta tựa như không có kết cục tốt. Kết cục tốt? Quái nhân kia khặc khặc cười quái dị: tiến nhập nơi đây, nếu như không thể thành công, ai có thể có kết cục tốt? Tiểu tử, ngươi cũng đừng hận ta, ta chỉ là cung cấp cho ngươi một cái kỳ ngộ, về phần có thể nắm chặt không, phải nhìn vào bản thân. Ít nhất ngươi có một lần cơ hội. Dạng cơ hội gì? Thạch nham cũng không lính tình, mỉa mai nói: cơ hội hình thần câu diệt sao? Không nhất định hình thần câu diệt, nhưng trạng thái tốt nhất cũng giống như chúng ta, mất đi thần thể, đàn tế nát bấy, chỉ còn một đám hồn phách. Hàn quang sâu kín nói. Thạch nham trong lòng một mảng hàn ý, như rơi vào hầm băng, toàn thân đều lạnh xuống. Hắn đột nhiên rõ ràng, lần này không có chuyện tốt phát sinh, quái nhân kia đưa hắn lôi kéo tới tuyệt đối là vì thành toàn chính hắn, chỉ là vì đạt được cái gì đó. Về phần sống chết của bản thân hắn, đối phương có lẽ căn bản không thèm để ý. Hàn quang cùng quái nhân kia chợt trầm mặt xuống, đều không cần phải nhiều lời nữa, tựa như ở yên lặng chờ. Bọt khí còn đang bay bổng về một phương hướng, lại qua một thời gian ngắn, một bọt ca, hơ, y, sơ, a, lớn hiện ra tại phía trước. Trong có một con rồng, một con nhiệt long. Nhiệt long chiều cao gần 2.000 mét, đầu rồng cùng đuôi rồng gần như lấp đầy bọt khí cực lớn. Nó ở trong vất vả khắc chế, tựa hồ sợ làm cho tứ chi lộ ra ngoài bọt khí. Mà ở đỉnh đầu nhiệt long có một đoàn màu xanh thâm, đó là một hồn phách khác. Quái nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hàn quang cũng tựa như chấn động một cái, đều có chút sợ hãi nhìn hướng đoàn ánh sáng màu xanh thẫm trên nhiệt long. Nhiệt long chính là yêu tộc, là chủng tộc thân thể cường hàn nhất trong yêu tộc, không thể rách nát. Thời điểm ở cổ Lan Tinh, bọn người nạp hâm tìm được một cái đầu lâu nhiệt long, mừng sợ như điên, từng cẩn thận giảng giải qua bộ dáng nhiệt long cùng điểm mạnh thân thể cho hắn. Bởi vậy, chỉ là nhìn liếc qua, hắn liền biết rõ đó là nhiệt long. Ngưng thần chú mục trong chốc lát, hắn có thể khẳng định đầu nhiệt long này ít nhất ở thập nhị cấp, thân thể cường hãn có thể so với thủy thần cảnh, nhục thân vô cùng lợi hại. Đầu nhiệt long kia linh hồn tựa hồ bị giam cầm, do hồn phách màu xanh thấm từ đỉnh đầu nó trói buộc, thế cho nên ngay cả linh hồn chấn động đều phóng thích không ra, nó tựa như một mực giãy giụa,

đáng tiếc. Nàng cũng không giống như nhận mệnh a. Hắc hắc, nàng đang trợ giúp Nghiệt Long của ta. Ai, đáng tiếc, nàng làm không được. Hàn Quang lại than nhẹ một tiếng.